Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, City Gate Cổng Thành. Điểm dừng chân cuối cùng Rico quyết định thực hiện là ở ngoại ô thành phố. Cách xa hồ nước, cô và Tiểu Linh đi trên một chiếc xe ngựa mở do một Eco Vọng Ảnh kéo, người lái xe ngồi trên băng ghế trong tư thế thoải mái. Cậu bé nhìn xung quanh một cách tò mò. Đã dành phần lớn cuộc đời mình gần hồ nước, con đường họ đang đi là một trong những con đường chính của Bastion, cắt ngang từ bờ biển đến cổng thành. Có rất nhiều cảnh tượng hấp dẫn. Tuy nhiên, bản thân các cổng không mấy ấn tượng thực tế. Hoàn toàn không có cổng. Chỉ là một không gian mở rộng nơi các đoàn lữ hành khởi hành tập trung trước khi bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm qua những vùng đất đáng sợ của Dream Realm. Có thai mộng và nơi các đoàn lữ hành tả tơi đến dừng lại. Một số đoàn lữ hành chở người định cư, một số chở hàng hóa. Trong số những đoàn chở hàng, một số được chất đầy tài nguyên cần thiết mà Domain, vùng lãnh địa, cung cấp cho các thành phố ngoại vi ở phía đông, trong khi một số thuộc về các thương nhân dám nghĩ dám làm. Việc phục vụ các đoàn lữ hành tự thân đã là một ngành công nghiệp. Vì vậy, một khu chợ sôi động đã mọc lên xung quanh cổng, với vô số gian hàng, nhiều nhà trọ và các cửa hàng đủ loại. Thực tế, chợ tự thân đã là một thị trấn nhỏ, với nhiều người sống ở đây thường xuyên. Ở hai bên cổng không tồn tại những bức tường cao ngăn cách Bastion với vùng đất hoang dã bên ngoài. Những bức tường cao nhưng cũng không mấy ấn tượng. Thực tế, chúng chỉ hơn những gò đất nén một chút, đó là vì công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng. Và đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Bastion là một thành phố Domain, vùng lãnh địa, rộng lớn, và trên hết, nó nằm trong Dream Realm, cõi mộng, nơi có thể đã được con người định cư, nhưng hoàn toàn chưa được thuần hóa. Kết quả là, việc bảo vệ nó là một công việc khổng lồ. Việc xây dựng tường thành có tầm quan trọng tối cao, nhưng nó mất thời gian. Con người không xa lạ gì với việc xây dựng những hàng rào lớn xung quanh thành phố của họ. Nhưng đây không phải là thế giới thức tỉnh với công nghệ tinh vi và cơ sở hạ tầng rộng lớn của nó. Xây dựng bất cứ thứ gì trong Dream Realm, cõi mộng, khó hơn nhiều vì mọi người không có máy móc mạnh mẽ, nhà máy tự động và các nhà máy luyện kim khổng lồ ở đây. Thay vào đó, tuy nhiên, họ có người thức tỉnh, Master và Sen. Đó là lý do tại sao việc xây dựng một bức tường xung quanh một thành phố rộng lớn như Bastion thậm chí còn có thể. Tuy nhiên, không có hai người thức tỉnh nào giống nhau. Vì vậy các bức tường của Bastion có một chút đặc biệt. Một số phần đã được xây dựng bằng đất nén, một số bằng đá, một số bằng gỗ hoặc kim loại, một số thậm chí còn được cấu thành từ nhiều thân cây cao chót vót đã hợp nhất với nhau. Trong khi một số được làm bằng gai và bụi gai, một đội quân nhỏ người thức tỉnh tuần tra các bức tường ngày đêm. Và một đội quân lớn hơn gồm những người xây dựng vẫn đang làm việc chăm chỉ để biến chúng thành một công sự bất khả xâm phạm. Wow, Tiểu Linh nhìn cảnh tượng sôi động của khu chợ với đôi mắt mở to. Nhiều người quá, và những Echo Vọng Ảnh đó, wow, xuống xe, Aiko đưa tay ra cho cậu và mỉm cười. Nhiều mùi, phải không? Đừng bị choáng ngợp. Cậu bé hít hà không khí vài lần và cười rạng rỡ. Ngon quá, ngon ngon ngon ngon. Gì ấy cô, chúng ta có thể ăn không ạ? Cô gật đầu nghiêm túc. Tất nhiên, một lát nữa, nói rồi, cô tự mình liếc nhìn xung quanh khu chợ. Trong khi Tiểu Linh đang bận rộn phân biệt mùi thơm ngon nhất, ấy cô quay sang người lái xe ngựa và chỉ vào một trong những tòa nhà gần đó. Một nhà trọ mới à? Nó ở đây từ khi nào vậy? Một vị trí đắc địa như vậy? Người lái xe lắc đầu. Cái đó không phải là nhà trọ. Aiko nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Người đàn ông cực kỳ đẹp trai và giữ phong thái hào hiệp, ít nhất phải nói là khá kỳ lạ khi thấy một người nổi bật như vậy lại lái xe ngựa Eco vọng ảnh. Cô thầm thở dài, tất nhiên người lái xe đẹp trai, hào hiệp và mơ mộng. Rốt cuộc, anh ta là Master Quentin. Aiko biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, Tiểu Linh sẽ có thể tự bảo vệ mình tốt hơn cô có thể. Không có gì thực sự có thể so sánh với sức mạnh của một Transcendent siêu Việt, dù là trẻ con hay không, trong khi cô chỉ là một người thức tỉnh tầm thường. Tuy nhiên, cô sẽ không đưa con trai quý giá của Effie ra ngoài thị trấn mà không có sự bảo vệ đáng tin cậy. Vì vậy, Quentin đã bị giáng chức thành người lái xe ngựa trong một ngày, đưa họ đi khắp Paston từ sáng. Tất nhiên, người đàn ông không phàn nàn, nhắc nhở bản thân rằng anh ta đã có chủ. Aiko kìm nén ý định chớp mắt với anh ta và nhướng mày. Ồ, Quentin gật đầu. Đó là một nhà thờ. Cô hơi cau mày, ý anh là một trong những phòng thiền kỳ lạ nơi mọi người chắc chắn không cầu nguyện với Nephis. Anh ta cười khúc khích. Không, cái này là một nhà thờ thực sự. Church of the Moon, nhà thờ mặt trăng, hay đại loại thế. Đó là một giáo phái nhỏ. Những người này hầu như cũng vô hại. Họ từng là một nhóm người lang thang, đi cùng các đoàn lữ hành và ban phước cho những chuyến đi an toàn. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang khá hơn với họ. Xét rằng họ đã có thể mua tòa nhà này, Aiko chớp mắt vài lần. Church of the Moon, nhà thờ mặt trăng, ý là họ thờ Beast God, thần dã thú, vị thần đã chết. Quentin lắc đầu. Không, họ chỉ thờ mặt trăng thôi. Nếu cô hỏi tôi, du hành và dẫn đường giống việc của Storm God, thần bão tố, hơn, nhưng tôi không dành về việc phát minh ra các tôn giáo. Nên tôi biết gì chứ? Aiko nghiên cứu nhà thờ khiêm tốn, trông không sang trọng hơn các nhà trọ xung quanh, và mím môi. Thật tiếc, tôi đã để mắt đến vị trí đó. Trời ạ, những kẻ kỳ quặc này thực sự mọc lên như nấm. Rốt cuộc họ từ đâu đến vậy? Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe nói về các giáo phái là một vấn đề trước đây. Quentin gật đầu, chính phủ từng rất nghiêm khắc về việc đó. Thêm vào đó, không dễ để tập hợp lòng nhiệt thành tôn giáo trong một thế giới nơi các vị thần đã chết. Và Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tồn tại, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Lady Nephis đã đúng khi chia sẻ sự thật về số phận đang chờ đợi trái đất với mọi người. Nhưng không phải ai cũng có thể chịu được sức nặng của sự thật. Vì vậy, mọi người đang tìm đến đủ loại thứ để xoa dịu nỗi sợ hãi của họ. Được rồi, anh ta quay lại và liếc nhìn hình bóng xa xăm của Ivory Island. Đảo Nga đang trôi lơ lửng trên bầu trời phía trên thành phố. Hầu hết đang tìm đến Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Tại sao lại tin vào bất cứ thứ gì khác nếu có một nữ thần thực sự đang trông chừng bạn từ trên cao? Aiko gật đầu, Ahat, hoặc một á thần lập dị đang nhìn lên bạn từ trong bóng tối. Cô nhìn Quentin một cái nhìn dài. Tuy nhiên, nhà thờ mặt trăng này, anh đã báo cáo về nó chưa? Anh ta mỉm cười yếu ớt. Có quá nhiều giáo phái nhỏ mọc lên đây đó những ngày này để làm một báo cáo riêng về từng cái. Tuy nhiên, chúng tôi đã biên soạn thông tin để làm một báo cáo tổng hợp sau ngày đông chí. Khi mọi thứ lắng xuống một chút, Aiko lại gật đầu. Tốt, tôi muốn biết mọi thứ cần biết về những giáo đồ vô hại này. Anh biết điều gì đang bị đe dọa mà. Quentin nghiên cứu cô một chút, rồi thở dài. Thưa cô Aiko, cô biết đấy, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho chúng tôi nếu chúng tôi biết chính xác mình đang tìm kiếm thứ gì. Cô lắc đầu và nhìn đi chỗ khác. Một số điều quá nguy hiểm để biết, và một số điều trở nên nguy hiểm hơn khi có nhiều người biết về chúng. Có lý do tại sao sếp lại giữ mọi người trong bóng tối. Vì vậy, hãy tin vào sự phán đoán của ông ấy. Aiko biết nhiều hơn hầu hết mọi người, nhưng ngay cả cô cũng chưa được cho biết mọi thứ. Mối đe dọa mà trên Zingstar, ngôi sao đổi thay, và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, dường như rất cảnh giác, rõ ràng là thuộc loại không bao giờ nên nói ra thành tiếng. Gì ấy cô, nhìn kia, Tiểu Linh kéo tay cô, chỉ vào con đường một cách hào hứng. Ở đó, một đoàn lữ hành tả tơi đang tiến đến thành phố. Aiko mỉm cười yếu ớt. Hết chương.